Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Năm lão tinh quyết tâm. Nói One Piece, Bình Phàm phân thân về đến nhà. Lần này thực lực biến hóa, nhượng hắn sinh ra một siêu phàm nhập thánh cảm giác. Cảm giác thế gian này tất cả không còn có để cho mình cảm thấy hứng thú sự tình. Ngay cả quen thuộc người khác, đều rõ ràng cảm giác được hắn thay đổi. Không nữa hướng về phía quá khứ như vậy. Đại tướng thời kỳ Bình Phàm dường như hừng hực thái dương. Thuế biến kỳ Bình Phàm, phong mang lợi hại, chạy phàm kỳ Bình Phàm phản phát quy chân. Sắp tới Bình Phàm có chút lão ngoan đồng mùi vị. Lúc này Bình Phàm phảng phất lại trở về vậy tân sinh niên đại. Hơi ẩm bồng bột, nhưng lại có chút bàng quan ý tứ. Lúc này ngũ lão tinh tề tụ một đường, thương nghị như thế nào đối phó Bình Phàm. Lão phu gần nhất luôn là tâm sự không ngưng, luôn cảm giác dường như bỏ lỡ cái gì. Nếu như chúng ta kế hoạch ở mang xuống, có thể sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Lão đại tâm sự nặng nề đang nhìn mình vài cái lão tiểu nhị. Kỳ thực không riêng hắn có loại dự cảm này. Mấy người còn lại lúc này trong lòng cũng là một hồi bất an. Bọn họ nằm cùng một chỗ mấy trăm năm rồi. Sớm đã có chút tâm hữu linh tê ý tứ hàm xúc. Cái tên kia trưởng thành quá nhanh. Ai biết bây giờ là thực lực gì? Lão nhị lòng còn sợ hãi hỏi. 10 năm trước là có thể đơn giản đem thực lực đại tăng hắn đánh bại. Hiện tại nói cho hắn biết là thành thần. Hắn không có gì lạ, cũng không đến nổi thành thần. Dù sao thành thần đó là ra bay vọt, một cửa ải kia không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Trong ngũ lão tinh rất ít nói. Lão giả đầu chọc rốt cục nói một câu. Kỳ thực lão giả đầu chọc vẫn tương đối thưởng thức Bình Phàm tên kia. Chỉ là không biết từ lúc nào, bọn họ quan tâm thành hiện tại loại dáng vẻ này. Quên đi, hết thảy đều là mệnh. Bọn họ cái này mấy trăm năm có thể vững vàng thống trị thế giới này. Không phải là đem tất cả nguy hiểm tiêu diệt ở trong trứng nước. Lần này cũng nhất định hướng về phía quá khứ giống nhau. Ngũ lão tinh quyết định muốn động thủ. Lúc này bên ngoài thời tiết vô cùng hắc ám. Một bức gian khổ muốn tới. Kiềm nén tâm tình người ta vô cùng phiền muộn. Bình Phàm mấy ngày nay quả thực rất là phiền muộn. Một khôn kể tâm tình quanh quẩn ở trong lòng tự mình. Luôn là cảm giác có việc sắp sửa phát sinh. Cái này chính là cường giả dự cảm. Có người nói này đã ngoài chủ thần tồn tại. Người nhắc tới tên hắn, đều sẽ bị đối phương phát hiện. Tại phía xa Đông Hải mấy người gặp đang ở tiêu diêu tự tại. Đột nhiên đại lượng hắc y nhân xông vào. Các ngươi làm cái gì? Sengoku lớn tiếng quát hỏi những người này. Bất quá đối phương cũng không trở về mà nói, mà là trực tiếp đem Gap, Sengoku, Suru ba người bao quanh vây khốn. Ba người gắt gao dựa chung một chỗ. Trải qua sóng to gió lớn mấy người minh bạch, lai giả bất thiện, các ngươi chính là tiền hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân trung tướng Gap, hải quân tham mưu Suru trung tướng, đàn ông dẫn đầu thanh âm vô cùng khàn khàn. Cũng không biết là cố ý giả ra tới. Vẫn là trời sinh như vậy. Phải thì thế nào? Các ngươi tìm lão phu chuyện gì? Gặp thủ sẵn cất mũi. Bất tiết nhất cố nhìn cái này nhóm người. Bát, hắc y nhân vung tay lên. Theo tới thủ hạ rất nhanh tiến lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Những hắc y nhân này thực lực mỗi cái cũng không yếu. Lại có chút đều có xuất nhập đại tướng thực lực. Cùng ba người sau khi giao thủ, ba người càng đánh càng kinh hãi. Lẫn nhau trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nơi nào đến nhiều như vậy cường giả? Từ lúc nào đại tướng như vậy không bao nhiêu tiền? Dù sao ba người tuổi tác đã lớn, Suru thực lực yếu nhất, trước hết bị bắt. Còn lại hai người cũng biết với bây giờ thân thể bọn họ phản kháng là không có một chút tác dụng, cũng liền theo thúc thủ chịu trói rồi. Đầu lĩnh người da đen vẫn không có động thủ, chỉ là ở một bên áp trận. Lúc này chứng kiến ba người bị bắt mang đi. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Đồng dạng tân thế giới nơi nào đó. Một cái quanh năm tràn ngập vũ khí trong căn cứ quân sự. Một đám thân mặc quân trang người xa lạ. Nghênh ngang đi lên đảo nhỏ. Đứng lại. Các ngươi là ai? Có hay không thượng cấp chỉ lệnh? Thủ vệ binh sĩ đem bầy này khởi nguyên không rõ người ngăn lại. Đầu lĩnh từ trên người lấy ra một tấm bát lệnh. Tướng quân, các ngươi Manki D. Fujitora hoa kẻ khả nghi nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Đây là bát lệnh. Thủ vệ binh sĩ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, vẫn là thành thật đem người dẫn tới đằng hoa nơi bế quan. Đầu lĩnh nháy mắt một cái, tự có thuộc hạ tiến lên cưỡng ép phá cửa. Lúc này đằng hoa chính đắm chìm trong vô tận quy luật trong đại dương. Đột nhiên đại cửa bị mở ra, lập tức đem đằng hoa cảm ngộ tất cả đều làm rối loạn. Chết tiệt, ta không phải nói không cho phép quấy rối ta sao, là ai gan to như vậy? Lão tử không tha cho hắn. Ầm ầm, đằng hoa vốn tưởng rằng là binh sĩ tự mình. Ai biết chứng kiến vài cái người xa lạ đi tới gian phòng của mình. Các ngươi là, đằng hoa phát hiện mình cũng không nhận ra bọn họ. Đối phương cũng không có cho đằng hoa giải thích cơ hội. Trực tiếp đem đằng hoa vây lại. Lúc đầu bọn họ đem đằng hoa cảm ngộ cắt đứt. Bây giờ nhìn dáng vẻ lại vẫn muốn ra tay với chính mình. Đằng hoa là giận quá thành cười. Hảo, hảo rất. Đằng hoa chân nổi giận. Động thủ, bắt đằng người hoa quả đoán xuất thủ. Thế nhưng đầu lĩnh cảm giác yêu đến rồi không bình thường. Thủ hạ mình vậy mà không có nghe mệnh hình thức. Các ngươi đem ta cho chọc giận. Tất cả đều cho ta đi tìm chết. Thủy nguyên tố quy luật áo nghĩa. Vây quanh đằng hoa những cái được gọi là thủ hạ. Liên cơ hội xuất thủ cũng không có. Liền nhao nhao thất khiếu chảy máu. Thẳng tắp ngã xuống. Cầm đầu đại ca rốt cuộc biết chính mình bắt đối tượng có chút đâm tay. Đang chuẩn bị hướng ngoại giới cầu cứu. Liền nghe được đối phương đối với mình hô. Người cũng đi chết đi. Đằng hoa tay phải mang theo vô tận hàn khí hướng về nên người kéo tới. Nên nam tử đang không có chuẩn bị dưới tình huống trực tiếp hóa thành bột mịn. Đem cái này sóng người giết chết phía sau. Đằng hoa cảm nhận được sự tình không bình thường. Nhanh lên liên lạc cha mình. Không nghĩ tới phụ thân trong đó cũng nhận được rồi tập kích. Bình phàm mệnh lệnh là nhượng hắn mau nhanh trở lại quần đảo Sabao đi. Đằng hoa hóa thành một dòng nước, trực tiếp dọc theo biển khơi hướng về phía quần đảo Sabao đi bay tới. Đồng dạng đi tập kích bình tĩnh cũng là một đám cao thủ. Bất quá bọn họ đều đánh giá thấp bắt đối tượng thực lực thất thủ. Kỳ thực còn cân nhắc bắt đằng người hoa thực lực kém cỏi nhất. Đối phương chỉ là đưa hắn trở thành một người bình thường đại tướng. Không nghĩ tới hắn sớm đã đột phá cực hạn, bước lên vĩnh sinh chi lộ. Quần đảo Sabao đi, nhận được tin tức bình phàm, lập tức dùng thần thức mình bắn quét toàn bộ là thế giới. Đang bị áp giải gặp ba người, rất nhanh thì bị bình phàm tìm được. Lúc này gặp ba người chật vật buộc chung một chỗ. Những người áo đen kia đối với ngược lại bọn họ là rất khách khí. Không có ngược đợi bọn họ, chỉ là đem bọn họ nghiêm ra trông coi đứng lên. Sengoku vẻ mặt chán chường nhìn chính mình hai cái lão tiểu nhị. Không nghĩ tới chính phủ thế giới sẽ đối đãi như vậy này chúng ta chút đã từng công thần. Đang ở ba người vì mình tiền đồ cảm thấy xa vời lúc. Một con bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống. Một trưởng đã đem phụ cận hắc một người toàn bộ giết chết. Sau đó cuốn ba người trực tiếp phá không ly khai. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.